Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2686, Nguyệt Độc Quỷ Thương. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tốt, miễn là ngươi có thể đánh bại ta trả lại ngươi 1.000 vạn. Hiện tại, chúng ta sẽ thần tinh bảo vật giao cho chấp pháp trưởng lão A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh xuất ra một cái chữ vật giới chỉ chứa vào 1.000 vạn thần tinh, sau đó đem chữ vật giới chỉ, giao cho một cái chấp pháp trưởng lão. Mà Hoàng Thành An, cũng là bộ kia vương phẩm thần công diệu pháp, giao cho chấp pháp trưởng lão, sau đó, hai người về tới chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Hoàng Thành An trên người, bộc phát ra cường đại khí tức thần lực phun trào, trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi mặc dù đánh bại Đông Phương Hạo, nhưng là, muốn đánh bại ta, ngươi còn kém một chút. Hoàng Thành An đạm mạc mở miệng, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rồi, hắn nhìn qua Lục Minh cùng Đông Phương Hạo giao thủ, Lục Minh chỉ là so Đông Phương Hạo mạnh một chút mà thôi, thậm chí, đều chưa hẳn so Đông Phương Hạo mạnh, sở dĩ Đông Phương Hạo sẽ bị đánh giết, đó là bởi vì Đông Phương Hạo thần lực tiêu hao quá độ mới có thể bị Lục Minh đánh giết. Mà chiến lực của hắn, so Đông Phương Hạo mạnh một đoạn, hắn có đầy đủ tự tin, có thể đánh bại Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người rất tự tin, hy vọng có tương ứng thực lực. Lục Minh thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người lập tức liền sẽ nhìn thấy. Hoàng Thành An lạnh lùng mở miệng, trong tay hắn, xuất hiện một cán trường thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Thành An cũng am hiểu sử dụng trường thương, Nguyệt Độc Quỷ Thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hét dài một tiếng, Hoàng Thành An xuất thủ, đâm ra một thương, lập tức chiến đài phía trên, quỷ ảnh trọng trọng, vô số đạo gào thét vang lên, chấn nhiếp nhân tâm. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột ngột một đạo hắc sắc thương ảnh đâm về phía Lục Minh, nhanh như thiểm điện. Hoàng Thành An vừa ra tay, liền dùng ra mạnh nhất thần kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, Lục Minh trường thương chấn động, thần lực vận chuyển, cũng một thương đâm ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm, một đạo bén nhọn tiếng va chạm vang lên, Lục Minh đem Hoàng Thành An thương ảnh đánh tan, nhưng lúc này, một cổ quỷ dị năng lượng xâm nhập vào Lục Minh thể nội trong chớp mắt xuất hiện ở Lục Minh trong thức hải, hóa thành mấy đạo quỷ ảnh, muốn xé rách Lục Minh linh hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Thành An công kích thế mà có thể trực tiếp công kích linh hồn, phi thường quỷ dị. Bất quá, Lục Minh vận chuyển chúa tể thần lực ở thức hải bên trong nhất chuyển, mấy đạo quỷ ảnh, liền tiêu tán ra, nhưng là, Lục Minh cũng lui về sau mấy bước, nhìn bề ngoài, là Lục Minh rơi vào hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không địch lại, bị đánh lui. Hắn quả nhiên không phải Hoàng Thành An đối thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có thể đánh bại Đông Phương Hạo, đã là kỳ tích. Đông Phương Hạo dù sao chỉ là xếp tại hư thần bảng một tên sau cùng, xếp hạng vẫn chưa ổn định, không cách nào cùng Hoàng Thành An so sánh. Gocchuyenaudio.com. Không sai, Lục Minh phải thua, đáng tiếc một lần này không là sinh tử chiến, không có ký hạ sinh tử quyết chiến thư, Hoàng Thành An không có cách nào giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một số người lập tức nghị luận lên, những cái kia thua thần tinh người, hận không thể Lục Minh bị đánh bại, mặc dù bọn họ cầm không hoàn hồn tinh, nhưng trong lòng, cũng sẽ dễ chịu một chút. Cho ta bại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Thành An một chiêu đánh lui Lục Minh, sau này công kích liên miên bất tuyệt hướng về Lục Minh đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười lạnh, một lần này, hắn lấy chúa tể thần lực bảo vệ chặt thức hải, công kích của đối phương, căn bản không đánh vào được. Lục Minh liên tục ra thương, cùng đối phương va chạm, hai người trong chớp mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Thành An càng đánh càng là kinh hãi. Hoàng Thành An, ngươi liền chút thực lực ấy, xem ra, ngươi thần tinh, là lấy không trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười lạnh, Lục Minh, ngươi không nên đắc ý, nhìn ta một chiêu mạnh nhất Nguyệt Độc Quỷ Thương, kinh bạo thần hoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Thành An gầm thét lập tức hắn cường thế, lại một lần nữa tăng vọt một đoạn. Đó là thần kỹ đệ nhị trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hảo đáng sợ, không hổ là hư thần bảng xếp hạng 98 tồn tại, chỉ là hư thần cảnh cửu trọng mà thôi, liền đem Nguyệt Độc Quỷ Thương tu luyện tới đệ nhị trọng. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình thường đến giảng, hư thần cảnh cửu trọng có thể lĩnh ngộ tu luyện thần kỹ, nhưng kỳ thật thiên phú không đủ người, là rất khó tu luyện thành công. Chỉ có thiên phú cao người mới có thể tu luyện thành công, nhưng bình thường đều ở đệ nhất trọng dáng vẻ, chỉ có đột phá chân thần cảnh mới có thể tu luyện tới đệ nhị trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỷ như bạo loạn tinh hà nguyên la điện điện chủ Khang Quý Tiêu Giao Tông tông chủ Tư Đồ Hạo Nam cũng là chân thần cảnh tứ trọng tu vi, hơn nữa tu luyện vô tận tuế nguyệt mới đưa thần kỹ tu luyện tới đệ nhị trọng mà thôi. Mà Hoàng Thành An mới hư thần cảnh cửu trọng liền đem thần kỹ tu luyện tới đệ nhị trọng, có thể thấy được hắn thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Thành An trường thương trong tay chấn động, sau đó không ngừng xoay tròn, đầu mũi thương xuất hiện một vòng vòng xoáy đen kịt tản mát ra vô cùng kinh khủng xé rách lực lượng. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Thành An bạo hống, cả người hướng về Lục Minh lao đến, cái kia một vòng đen kịt vòng xoáy cũng hướng về Lục Minh vọt tới, muốn đem Lục Minh rào sát thành phấn vụn. Thần kỹ đệ nhị trọng uy lực quả nhiên kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, hắn biết rõ chỉ dựa vào không chọn vẹn thần kỹ là ngăn không được đối phương một chiêu này. Như vậy, sẽ nhìn một chút, diệt thế tam kích, uy lực a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ, thương thế đột nhiên biến đổi, diệt thế tam kích thức thứ nhất phá không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm trầm thấp từ Lục Minh trong miệng phun ra, Lục Minh cả người cùng trường thương kết hợp với nhau, một đạo mũi thương nghịch sông mà lên, kinh diễm vô song, phảng phất muốn phá toái hư không. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, Lục Minh mũi thương, vọt thẳng vào Hoàng Thành An đánh ra đen kịt trong vòng xoáy. Diệt cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Thành An giống to, nhưng là sau một khắc, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt xông ra ngoài, lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, hắn đánh ra đen kịt vòng xoáy, không ngừng oanh minh, cuối cùng, bị một đạo đáng sợ mũi thương xuyên suốt trực tiếp nổ bể ra. Hoàng Thành An kêu thảm một tiếng, thân thể như diều đứt dây, hướng về phía sau ném đi, trọng trọng té lăn trên đất, một mực trượt đến chiến đài giáp danh, mới ngừng xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người, đều khó tin nhìn xem một màn này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người thấy, Hoàng Thành An phun máu phè phè, khí tức cực kỳ uể oải, lồng ngực của hắn, xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng, máu tươi chảy ròng. Bại, Hoàng Thành An bại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, lại đánh bại Hoàng Thành An, sức chiến đấu cỡ này cũng quá kinh khủng đi. Nhạc Trung, Hoàng Văn đám người, đều lộ ra chấn động vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn muốn tái chiến sao? Lục Minh rơi ở trên chiến đài, nhanh chân hướng về Hoàng Thành An đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chiến ta nhận thua. Hoàng Thành An kêu to, vọt thẳng phía dưới chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trận chiến này, Lục Minh thắng, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Mấy cái chấp pháp điện trưởng lão trong mắt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ, đem 1000 vạn thần tinh cùng cái kia vương phẩm thần công diệu pháp giao cho Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vừa rồi sử dụng là thần kỹ sao? Nhất định là thần kỹ, hơn nữa uy lực cực kỳ kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn mới hư thần cảnh tứ trọng a, sao có thể đem thần kỹ tu luyện thành công? Cái này cũng quá biến thái đi. Là biến thái, nếu là hắn trưởng thành, không huyền tông, đoán chừng muốn bao nhiêu ra một tôn thánh tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người đến bây giờ, trong lòng đều khó mà bình tĩnh, đắm chìm trong chấn kinh bên trong. Diệt thế tam kích uy lực quả nhiên kinh người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói nhỏ, hắn phát hiện diệt thế tam kích uy lực so Hoàng Thành An tu luyện nguyệt độc quỷ thương mạnh hơn, vừa rồi, Lục Minh chỉ là dùng hết đệ nhất trọng uy lực liền phá đối phương đệ nhị trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.